Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 276. 276, được cưng chiều thì sẽ không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn Tô Cầm Ngọc chằm chằm, không dám chớp mắt, chỉ lo mình nháy mắt thì lại không thấy em gái đâu nữa. Tô Cầm Ngọc hỏi. Anh Tư, giờ em biến thành quỷ rồi. Anh không sợ em à? Vừa nãy lúc anh chạy trốn, lông chân bay tứ tung luôn á. Tô Lạc cảm giác khung cảnh trước mắt nhòe đi, không nhịn được lấy kính mắt xuống. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, kề sát bên khóe môi, cố dặn ra một nụ cười. À, em lại nghịch đúng không? Nữ quỷ vừa nãy là em giở trò nhỉ? Em còn đi dọa mấy người anh cả nữa đúng không? Tô Cầm Ngọc cười hì hì. Đúng vậy, chẳng phải em đang suy nghĩ cho các anh à? Anh xem chị quỷ kia xinh đẹp. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Lạc ôm chầm vào lòng. Ngọc Nhi, em ở bên kia có khỏe không? Giọng anh khàn khàn, đầu ngón ta lặng lẽ lau khóe mắt ướt át ở nơi không ai thấy. Tô Cầm Ngọc cũng vòng tay ôm Tô Lạc, vỗ lưng anh. Anh Tư, em rất tốt, thật đấy. Phán quan đối xử với em rất tốt, còn lén lút dẫn em ra ngoài khiến mấy lão già dưới địa phủ phùng mang trợn mắt nhưng không dám làm gì em. Hôm nay em đi đăng ký, bọn họ còn nói phải tìm cho em một nhà khá giả để đầu thai. Mấy anh đoán xem em chọn cái gì? Hầu kết, Tô Lạc khẽ nhúc nhích, anh cố giản nỗi cay đắng nghẹn trong cổ họng xuống, cười hỏi. Em chọn gì? Tô Cầm Ngọc cười, em nói em muốn quay về nhà họ Tô, về làm con gái nhỏ của mẹ. Kết quả Diêm Vương đương nhiệm ấy anh biết không? Lão già kia tức nổ phổi, lão nói. Sàng bậy, mẹ ngươi 70-80 tuổi rồi, ngươi đầu thai thế nào hả? Em nghĩ cũng đúng. Thế là em lại nói đầu thai làm con gái anh cả cũng được. Không thì anh ba, anh tư, anh năm gì cũng tốt. Lão lại mắng em ẩu tả, nói nếu em đầu thai làm con gái mấy anh thì chẳng phải sẽ loạn bối phận với Túc Bảo à? Tô Cầm Ngọc cằn nhằn, không ngừng lải nhải. Tô Lạc nhìn cô chằm chằm không dám chớp mắt, hỏi. Sau đó thì sao? Tô Cầm Ngọc thở dài. Hết cách, cuối cùng bọn họ mặc kệ em luôn, đã hứa cho em chọn rồi. Cuối cùng em chẳng được chọn gì sất. Tô Lạc bật cười, đúng là em gái anh, đầu thai vào một cái lốp xe cũng phải cò kè mặc cả. Tô Cầm Ngọc lại nói, thật ra trong khoảng thời gian này em đều ở nhà họ Tô, mỗi ngày mẹ nấu cơm em đều ăn được. Tô Lạc nhớ mỗi ngày trước khi ăn cơm, Túc Bảo đều múc một bát tràn đầy rồi để đó. Anh mím môi, mãi lâu ao mới lên tiếng, còn muốn ăn gì thì nhớ nói với anh Tư mua cho em. Lúc cô còn sống phải trị bệnh bằng hóa chất, phải kiêng cữ đủ điều, rất nhiều món không được ăn. Bây giờ có thể ăn rồi, dù cô muốn ăn cái gì, anh lên trời xuống đất cũng phải mua cho bằng được. Tô Cầm Ngọc nghĩ ngợi một lát rồi nói, em muốn ăn kem chiên giòn, bánh tổ ong, mì tôm thượng hạng. Với sashimi cá hồi nữa, em còn muốn anh Tư nấu. Đáy mắt cô đầy quyến luyến, vẫn quen ỉ lại các anh mình như khi còn bé. Tô Lạc bật cười, con người lấp lánh ánh nước, nheo mũi em gái. Em cố tình làm khó anh Tư đúng không? Ngoài ba món đầu, hẳn sashimi cá hồi là món cô muốn ăn trước đây nhất. Sashimi cá hồi có ký sinh trùng, người thường lâu lâu ăn một chút thì không sao, nhưng em gái anh mắc bệnh ung thư phải điều trị bằng hóa chất. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị nhiễm trùng ngay. Vậy nên dù cô đã làm nũng rất nhiều lần nhưng vẫn không được ăn sashimi cá hồi bao giờ. Chắc là do tò mò đây mà, nghĩ tới đây, lòng Tô Lạc ê ẩm, Tô Cầm Ngọc được cưng chiều không hề e sợ, cười hì hì làm nũng. Vậy anh có làm không? Không thì em kêu anh cả làng. Tô Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm, sáng mai anh Tư không phải đi làm, để anh nấu cho em ăn. Túc Bảo vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn ngơ ngác, kem chiên giòn, kem gặp nhiệt sẽ bị hòa tan mà, chiên dầu thế nào? Than tổ ong không phải dùng để đốt ư, còn có thể ăn luôn à, mì tôm thượng hạng. Chẹp chẹp, món này có vẻ ngon đấy. Túc Bảo nuốt nước miếng, cất giọng mềm nhũn. Túc Bảo sốt ruột quá không chờ nổi đến sáng mai nơi. Tô Cầm Ngọc cưng chiều hôn lên trán bé, dịu dàng uốn nắn. Sốt ruột sẽ làm hỏng việc, con mau đi ngủ đi, bạn nhỏ không được thức khuya. Cô nằm nhoài bên giường, nhỏ giọng hát dỗ Túc Bảo ngủ. Túc Bảo ôm bé thỏ bông. Cứ nhìn Tô Cầm Ngọc chằm chằm không dám chớp, trong mắt tràn đầy bịn rịn không nỡ rời xa mẹ mình. Từ từ, bé nhắm mắt, lại ngủ thiếp đi. Tô Cẩm Ngọc nhìn con thỏ bông trong lòng bé. Đây là con thỏ cô tặng Túc Bảo nhân dịp sinh nhật 2 tuổi. Nhớ không lầm thì cô mua dọc đường, tầm 25 đồng. Nghe Kỳ Trường kể, lúc trước con thỏ này đã bị Lâm Phong đánh nát bấy rồi. Lỗ tai cũng bị mẹ kế cắt đi hòng dọa bé con khóc. Sau đó thỏ bông chằng chịt vết thương đã được Tô Nhất Trần mang đi sửa chữa lại như mới, không nhìn ra dấu vết gì. Lông thỏ cũng rất sạch sẽ, chẳng biết thợ may đã xử lý bông gòn nhét trong ruột thế nào mà trông con thỏ rất mềm mại êm ái. Túc Bảo không còn ôm thỏ mọi lúc mọi nơi nữa, bây giờ bé đã có đủ cảm giác an toàn, chẳng qua khi ngủ nhất định phải ôm thỏ. Ngủ đi con, mau mau lớn lên nhé. Tô Cẩm Ngọc lẩm bẩm, đợi Túc Bảo ngủ say mới rón rén đứng dậy. Mặc dù quỷ không thể phát ra âm thanh gì nhưng cô vẫn cẩn thận từng ly từng tí theo thói quen như khi còn sống. Tô Lạc chua xót, chẳng biết trong 2 năm không có bọn họ ấy, em gái anh đã trải qua như thế nào. Lúc ở nhà họ Lâm, Tiểu Ngũ từng mô phỏng tiếng rên rỉ đau đớn của Tô Cẩm Ngọc, còn có cả tiếng cầu xin Lâm Phong thuốc giảm đau của cô. Hai bàn tay Tô Lạc không kiềm được siết chặt thành 5 đấm. Cô em gái bé bỏng bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay lại gặp phải một tên cặn bã ngay khi bệnh tật đến giai đoạn cuối, phải đau đớn cầu xin đối phương một chút thuốc giảm đau. Tại sao thế gian này lại đầy đọa lòng người như thế chứ? Cổ họng Tô Lạc chua xót, trong lúc hoảng hốt, anh đã theo sau Tô Cẩm Ngọc ra ngoài. Cô hỏi, anh Tư, anh không đi ngủ à, giờ đã muộn lắm rồi. Tô Lạc, không ngủ, anh Tư lên mái nhà ngắm sao với em. Đây là chuyện cô yêu thích nhất khi còn nhỏ, nếu giờ không thực hiện thì e rằng về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hai mắt Tô Cẩm Ngọc sáng ngời, để em đi gọi anh cả. Anh Tư chuẩn bị ít đậu phộng rang làm mồi nghe. Với đừng để mẹ phát hiện đó. Nói rồi, cô hào hứng bay đến phòng Tô Nhất Trần. Tô Lạc dõi theo em gái hồi lâu, mãi đến khi bóng lưng em mình biến mất thì anh mới lấy lại tinh thần, lặng yên đi chuẩn bị rượu và đậu phộng rang. Chấm, lúc cô 18 tuổi, anh từng trưng một vò rượu hoa, cất kỹ dưới hầm, muốn đợi đến khi cô lên xe hoa thì lấy ra rót cho mấy anh em mỗi người một chén. Bây giờ ngược lại xem như, cũng có cơ hội rồi. Phòng Túc Bảo, bé chợt giật mình, mở choàng mắt. Ăn ngon không ạ? Bụng nhỏ réo ùm ục, bé con đành phải ôm thỏ ngồi dậy, chân trần chạy ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Vừa rồi bé nằm mơ, mơ thấy mẹ và mấy cậu trốn bé lên mái nhà ăn vụng. Không được, không cho phép mọi người ăn vụng sau lưng bé như thế, bé phải tham gia nữa. Tiểu Túc Bảo cứ thể để chân trần, lặng lẽ chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhất Trần đang ngủ, bỗng dưng anh cảm thấy có thứ gì đó đang nhéo mặt mình, hơi ngứa. Anh nhíu mày, mở mắt ra. Kết quả trông thấy một con ma nữ đang đứng ngay đầu giường, mái tóc đen nhánh dài thườn thượt buông xóa che khuất gương mặt của nó. Thấy anh tỉnh, ma nữ kia còn chậm rãi giơ tay lên. Anh cả, dậy uống rượu với em nè. Tô Nhất Trần vừa bị đánh thức. Phản ứng khi gặp quỷ của anh khá đặc biệt, chỉ thấy anh giơ tay, tặng ngay một quyền cho ma nữ. Tô Cẩm Ngọc bay vút ra ngoài, bẹp một tiếng dính chặt vào tường, không gỡ ra được. Tô Cẩm Ngọc, excuse me, hỏng việc, cũng may quỷ không biết đau, bằng không cú đấm này khiến cô phọt kít ra ngoài luôn ấy nhỉ. Cách chương.